Cưng chiều của Bạo Quân. Chương 79, khuôn mặt tuyệt sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạo Quân nói, cởi mặt nạ của ngươi ra thì sẽ biết. Như Ý trong lòng hơi sững sờ. Chẳng lẽ hắn biết thân phận của mình? Với một chút ánh sáng của mặt trăng còn sót lại, chỗ ngồi thanh lịch của cửu lầu đã thấm đẫm mùi máu tanh. Sự lạnh lùng của Bạo Quân, hòa nhập với bóng tối này, lấp đầy khoảng không lạnh lẽo. Công tử, một bước đi vững chắc và cũ kỹ bước lên cầu thang. Giọng nói thật quen thuộc, Như Ý thậm chí còn ngạc nhiên hơn. Người đến đây lại là người của Trác gia, thiên hạ đệ nhất cao thủ đương niên, ông nội hữu danh vô thực của cô, Trác lão gia. Trác lão gia bước đi đều đặn và bình tĩnh, bước vào liền nhìn thấy hai xác chết trên mặt đất, thản nhiên bước qua, như thể ông không nhìn thấy chúng. Trấn tĩnh như thế này, không phải là một cao thủ bình thường có thể làm được. Trác lão gia, có vẻ như chúng ta đến muộn rồi. Bạo Quân liếc nhìn xác chết trên mặt đất, nhướng mày ngạo nghễ, ánh mắt không ngừng nhìn vào đôi mắt vẫn đeo mặt nạ với những chiếc răng nanh, như thể muốn nhìn xuyên qua mặt nạ ấy, để xem khuôn mặt dưới mặt nạ trông như thế nào. Mỹ Nam, ông nội, làm thế nào mà hai người này đi cùng nhau vậy? Có vẻ như ông nội đối với tên này còn rất cung kính nữa. Như Ý trong lòng đoán mò được rất nhiều khả năng khác nhau, nhưng biết rằng cuộc mối nguy trước mặt không có cách nào có thể giải quyết được rồi. Hôm nay, phải chiến đấu một phen. Như Ý không chắc chắn về thực lực của Trác lão gia. Trên người Mỹ Nam toát ra một sức quyến rũ xấu xa đặc biệt và lạnh lùng, võ công chắc chắn không yếu. Sợ rằng hôm nay sẽ có một trận chiến khốc liệt. Trác lão tử ra khí phách hào hùng nói. Chàng trai, cởi mặt nạ xuống đi. Như Ý nói, Trác lão gia muốn tháo mặt nạ của hậu bối. Thiên hạ không biết có bao nhiêu người muốn tháo mặt nạ của hậu bối đó, nhưng tiếc là tất cả bọn họ đều đã chết rồi. Trác lão gia liếc xuống xác chết của Thế Bát gia, nhìn thấy lỗ kiếm trong cổ họng ông ta, khẽ nói. Xuất kiếm cực nhanh, kiếm rất mỏng và sắc bén, ám chiều. Thật không thể ngờ rằng kiếm xích chiều bí ẩn bị nguyền rủa trong truyền thuyết lại rơi vào tay ngươi. Như Ý bình tĩnh nói. Trác lão gia quả nhiên nhãn lực tốt. Chỉ vừa nhìn vào vết thương liền có thể đoán ra vũ khí, nhưng lại không biết Trác lão gia đoán được hậu bối dùng là loại kiếm pháp gì. Đây là một loại khiêu khích rất trần trụi. Tự hào và kiêu ngạo, tinh thần trẻ trung được bộc lộ. Trác lão gia bình tĩnh như mặt hồ tĩnh lặng, và nói nhẹ nhàng. Thử xem là biết, Như Ý nói, vũ khí của lão gia đâu? Trác lão gia nói, Trác mỗ ta 30 năm trước thịnh lên bởi kiếm, đạt được thành tựu, bỏ kiếm. Hai lòng bàn tay chính là vũ khí. Xuất chiêu đi, đạt được thành tựu, chỉ sợ rằng kiếm thuật đã đạt đến đỉnh điểm mà thôi. Như Ý trong vài tháng qua đã thách thức vô số cao thủ, trong lòng cô đã khao khát được chiến đấu với một bậc thầy như Trác lão gia để thực hành tuyệt thế kiếm kỹ của Lệ Hoa thần kiếm. Giờ khắc này, cô hào hứng và hồi hộp. Trác gia lão đại diện cho đỉnh cao võ thuật cao nhất thế giới. Thử thách với ông là vinh quang tối cao. Như Ý rất tôn trọng và ngưỡng mộ ông nội hữu danh vô thực này, nhưng đồng thời, cô cũng muốn chiến đấu với ông. Chỉ khi thực sự thách thức một cao thủ bậc thầy như vậy, cô mới có thể chứng minh mức độ võ thuật của mình đã tiến bộ đến mức nào. Lão gia tử, tiếp chiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Ý biết rằng những người cao thủ đã thành danh lâu dài sẽ không bao giờ lợi dụng người khác mà ra chiêu trước. Như Ý chỉ muốn một cuộc chiến công bằng, và không muốn lợi dụng điều đó. Đơn giản phát một cú đấm, được coi là một mánh khóe. Mặc dù đó là một cú đấm thông thường, nhưng dựa vào cốt lõi và tinh chất ma thuật đang trỗi dậy dồi dào của Như Ý phát ra, đã là một cú đấm sấm sét phá tan không trung bằng tiếng xì xèo. Nội lực quá mạnh, hành gia xuất một chiêu, liền biết rằng có hay không. Trác lão gia biết rằng bên kia có ý nhường, nhưng cũng bị sốc vì kỹ năng giết người máu lạnh của người đeo mặt nạ thực sự phi thường. Sợ rằng khi ông còn trẻ mà gặp một cao thủ như vậy sẽ không thể thắng nổi. Hừ. Trác lão gia hét lên như một con sư tử, hai tay rời núi lấp biển áp chế qua. Trong lòng Như Ý có hơi sốc khi biết rằng Trác lão gia muốn đáp trả những mánh khóe của cô bằng nội lực sâu sắc. Đại chiến, đã như kiếm căng lên dây cung. Ồ, tay của Như Ý lóe lên một ánh sáng đỏ sẫm, dẫn đầu dương lên một đóa kiếm hoa như một con rồng phượng hoàng điên rồ phóng ra. Trác lão gia nghiêng mình, tốc độ ổn định, trở về lại là một đấm, không có bất kỳ sự già nua chậm chạp nào. Tránh nhanh, trở lại quyết liệt. Trác lão gia gừng càng già càng cay, công lực cực cao, quả nhiên xứng đáng với danh tiếng. Mặc dù Như Ý có ý đấu tay đôi, nhưng cô không đưa ra sát chiêu xuất quỷ nhập thần, nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng mình là một thợ săn tiền thưởng từ rất lâu, có mấy chục cao thủ thức thách, nhưng cô chưa bao giờ gặp phải tuyệt đỉnh cao thủ công lực hùng hậu như sự phẫn nộ của biển sâu. Keng, keng, Như Ý lại xuất ra hai kiếm, một bên trái và một bên phải, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt. Ngươi đang sử dụng kiếm pháp nào thế? Trác lão gia đột nhiên kinh hãi. Truyền thuyết kể rằng một thanh kiếm có thể đâm ra hai chiêu cùng một lúc. Kiếm pháp này, dường như đã nhìn thấy nó khi còn nhỏ. Cách chương.